Thiên Cơ Cung không thể một ngày vô chủ, bởi vậy ta kiến nghị hôm nay đề cử ra một vị trưởng lão đại diện. Dịch Bắc mở miệng một cái, lập tức có hơn 10 người phụ họ, biểu thị hẳn là cần có trưởng lão đại diện. Mọi người đều nghị luận trong đám người, một người lạnh lùng nói ta không đồng ý. Dịch Bắc nhìn lại, người nói là một trong 15 tên khách khanh trưởng lão Bạch Thiên Kiều. Bạch Thiên Kỳ tu vi tối cao trong chúng khách khanh trưởng lão. Hắn là cao thủ huyền cương kỳ, đã luyện ra hộ thể cương khí, bách tà bất xâm, tiêu diêu tự tại. Cao thủ như vậy, nguyện ý trở thành Thiên Cơ Cung khách khanh trưởng lão, Thiên Cơ Cung cầu còn chưa được. Dịch Bắc dáng tươi cười như trước Bạch trưởng lão, khách khanh trưởng lão không có quyền nghị sự. Hôm nay thỉnh 15 vị trưởng lão đến đây, chỉ bất quá là làm một người chứng kiến. Bạch Thiên Kỳ lạnh lùng nói Dịch Chân thiếu cung chủ một ngày không chết, nàng chính là thiếu cung chủ. Ta làm khách khanh trưởng lão bởi vì ngày trước Thiên Cơ Cung mời nên mới gia nhập vào khách khanh trưởng lão trận doan. Ngày gia nhập, Bạch Thiên Kỳ lập thể, thủ hộ Thiên Cơ Cung chủ trăm năm. Bạch Thiên Kỳ ý tứ thập phần phân minh. Chỉ cần Dịch Chân còn sống, khách khanh trưởng lão liền chỉ phục tòng mệnh lệnh của Dịch Chân. Lời này vừa nói ra, Dịch Bắc thoạt nhìn sắc mặt nhất thời rất khó coi. Trước khi tới đây, Dịch Bắc cùng phụ thân Dịch Quý Thư đã cùng đại đa số tôn thất khách khanh trưởng lão thông qua. Nguyên vốn tưởng rằng hắn sẽ thuận buồm xuôi gió có thể ngồi trên cung chủ bảo tọa. Nhưng nghĩ không ra giữa đường lại có một người Bạch Thiên Kỳ. Bạch Thiên Kỳ nói không chê vào đâu được. Khách khanh trưởng lão chỉ hướng cung chủ chịu trách nhiệm, không cần để ý tới những người khác. Kể từ đó, trừ những trưởng lão đã thông qua, khách khanh trưởng lão còn lại cũng không tùy tiện cho thấy lập trường, đều trầm mặt xuống. Tràng diện có vài phần giằng co. Dịch Bắc phụ thân, nhị bá của Dịch Chân, Dịch Quý Thư ha hả cười, các ngươi cũng không cần tranh chấp. Bắc Nhi không phải nói Chân Nhi thỉnh một vị đan sư điều chế luyện hình đan sao? Hôm nay có 2 tháng rồi, nói vậy đan dược đã thành. Có luyện hình đan có thể Chân Nhi thọ thêm vài năm. Dịch Quý Thư so với Nhi tử có tính nhẫn nại nhiều lắm. Hắn vốn đối với kế hoạch hôm nay của Dịch Bắc không thế nào đồng ý. Dịch Chân tối đa còn có thể sống 1-2 năm. Chỉ là nháy con mắt công phu liền qua. Cùng với tranh chấp, không bằng im lặng chờ. Chỉ cần Dịch Chân vừa chết, đại ca Dịch Bá tỉnh bế quan không ra, người trong Dịch gia chỉ hắn là lớn nhất. Đem Dịch Bắc đẩy lên vị trí cung chủ là việc dễ dàng. Dịch Quý Thư đa mưu túc trí, làm việc ổn thỏa. Vì vậy lập tức nói giảng hòa, không cho Dịch Bắc cùng Bạch Thiên Kỳ xung đột. Nhưng chính vào lúc này, tất cả mọi người cảm giác ngoài nghị sự điện truyền đến cường đại uy áp. Đó là ngay cả huyền cương kỳ Thiên Kỳ trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Dịch Quý Thư hét lớn một tiếng, còn tưởng rằng có kẻ thù bên ngoài xâm lấn Thiên Cơ Cung. Bên ngoài truyện lai một thanh âm hồi bẩm chúng trưởng lão, địa phương thiếu cung chủ ở lại xuất hiện kiếp vân. Cái gì? Kiếp vân? Thế nào lại có kiếp vân? Tất cả mọi người cả kinh bỗng nhiên đứng lên. Dịch Quý Thư quát lên, chúng ta cùng đi nhìn. Một cái một đám người nối đuôi nhau ra nghị sự điện, chạy tới nơi ở Dịch Chân. Dịch Bắc mời dự họp sau nghị sự không lâu. Dương Lăng vừa vặn đem nhân phương tam đan, hổ báo dịch, thần long ẩm, cửu dương linh đan luyện chế thành công. 3 đan phương, một lần luyện là thành công, mỗi một phương được 3 mai đan dược. Vì luyện chế tam phương, Dương Lăng tốn đi 64 ngày đêm, rốt cục nhất cử công thành. Đang dược nhất thành, Dương Lăng mở hai mắt, cười nói Vấn Thiên tiền bối, giúp phản bối ly khai tinh không điện. Vấn Thiên đồng tử vẫn đứng ở bên cạnh thân Dương Lăng. Đứng đúng 64 ngày. Lúc này hắn lạnh lùng hỏi ngươi chế thuốc thành công. Thành. Dương Lăng nói. Vấn Thiên đồng tử gật đầu nếu thêm vài ngày nữa tiểu thư sợ là chống đo không được chúng ta mau đi đi. Dương Lăng cảm giác trước mắt tối sầm khôi phục tri giác thì đã tới khu y phòng Diệp Chân rồi. Diệp Chân lúc này đang nằm ở trên giường thần sắc càng tiều tụi, hai mắt buồn bã vô thần. Tỳ nữ Hồng Lăng sắc mặt sầu khổ ngồi ở một bên hầu hạ. Trong gian phòng bạch quan chợt lóe, thấy Dương Lăng hiện thân. Diệp Chân hai tròng mắt khôi phục vài phần thần thái. Miễn cưỡng cười nói Dương huynh, ngươi nếu chậm mấy ngày, tiểu muội liền không thấy được ngươi nữa rồi. Diệp Chân nói qua những lời này, trong lòng Dương Lăng bỗng nhiên căng thẳng. Đến gần trước giường, nhẹ giọng nói Diệp cô nương yên tâm, ta không chỉ có chữa cho tốt bệnh của ngươi, còn muốn cho ngươi đan thành tuyệt phẩm. Xoay người quát lên Vấn Thiên đồng tử. Quang ảnh chợt lóe, Vấn Thiên đồng tử hiện hóa thân hình, nói ngươi nếu cứu trị cho tiểu thư, mặc ngươi phân phó. Dương Lăng gật đầu, lại đối Hồng Lăng nói Hồng Lăng, ngươi lui ra. Dương Lăng cũng không phải là chủ nhân nơi đây, nhưng lúc này ngữ khí sang giọng, khuôn mặt uy nghiêm. Hồng Lăng không tự chủ được lại đứng lên. Diệp Chân cười cười Hồng Lăng, ngươi xuống phía dưới a. Vâng. Hồng Lăng vẻ mặt nghi hoặc rời khỏi gian phòng, không biết Dương Lăng muốn làm gì. Vấn Thiên đồng tử, ta lệnh cho ngươi bảo vệ bên ngoài Ngọc Lâu phương viên phạm vi một dặm, chống đỡ tất cả yêu ma quỷ quái, nếu có người đến đây quan vọng, không thể cho thấy tình cảnh trong Ngọc Lâu. Dương Lăng lạnh lùng hạ lệnh. Lúc này khẩn cấp, vạn phần trọng đại, Dương Lăng không cho thất bại, cũng bất chấp cái gì, quả đoán hạ lệnh. Vấn Thiên đồng tử rõ ràng hiểu được Dương Lăng là vì cứu trị tiểu thư nhà mình, lạnh lùng nói ta có thể làm được. Dứt lời, thân hình nhoáng lên không thấy. Trong khoảnh khắc, một dơn, dơn, quy, quy, ờ, a, nơn, u, vinh, quy, quy, ờ, nơn, gơn, mù dày đặc, hoàn toàn đem Ngọc Lâu Dịch Chân ở bao phủ trong đó. Bên ngoài nhìn lại, khí vụ mang mang một mảnh, cái gì cũng đều không rõ. Lúc này, trong khu nguy phòng chỉ có Dương Lăng, Dịch Chân hai người. Dương Lăng liếc mắt nhìn Dịch Chân, thần sắc có vài phần xấu hổ. Sau đó trầm giọng nói Dịch cô nương, ngươi bệnh tình quá nặng, không thể trì hoãn. Tại hạ đắc tội. Tay phải hướng lên trời hất lên, một cổ nguyên khí hùng hồn không gì sánh được biến hóa thành một bàn tay to. Oanh một tiếng đem nóc nhà tốt lên, lộ ra bầu trời bên ngoài. Dương Lăng nhiếp ra ba mai đan dược, phân biệt là hổ báo dịch, thần long ẩm, cửu dương linh đan. Hổ báo dịch bên ngoài màu lam sắc phong khí cùng tử sắc lôi điện lưu chuyển. Thần long ẩm đan dược chung quanh có một cái hư ảnh giao long bằng ngón tay vui vẻ du động. Cửu dương linh đan còn lại là một đoàn kỳ quan chín màu, to như nắm tay, không ngừng cuồn cuộn. Ba mai đan dược vừa ra, lập tức câu hồn thiên địa nguyên khí, dưới khí cơ giao cảm, phía chân trời trống không, bỗng nhiên có một đoàn hồng tử sắc lôi vân, lôi vân càng lúc càng lớn. Hội tụ trên ngọc lâu, bao phủ phương viên phạm vi 10 dặm hơn. Kiếp vân vừa ra, lập tức kinh động mọi người trong Thái Bạch Động Thiên. Dự họp nghị sự hội dịch Quý Thư mấy người đều tới rồi. Cách hơn 10 dặm xa, mọi người liền có thể thấy trên khoảng không ngọc lầu dịch chân ở xuất hiện một tảng lớn tử hồng sắc kiếp vân. Là ai ứng với kiếp thối đang dịch Quý Thư sắc mặt kinh nghi bất định, vô số ý niệm trong đầu chợt lóe ra. Người tu chân, lúc kết thành Long Hổ Kim Đan, nếu như muốn tiến thêm một bước, hy vọng thời gian tới có thể kết thành Pháp Đan, thì phải mượn Tử Tiêu Thần Lôi rèn luyện Kim Đan. Chỉ là mượn Thần Lôi rèn luyện Kim Đan quá trình thập phần nguy hiểm. Thường thường chỉ có Đan thành thượng phẩm, tuyệt phẩm hạng mới có như thế. Nếu là trung phẩm, hạ phẩm Kim Đan, tuy rằng cũng có thể mượn lôi điện lực rèn luyện, nhưng trong 10 có 1 sẽ bị lôi điện luyện hóa thành tro bụi. Cho nên ít có người nguyện ý mạo hiểm. Trước mắt kiếp vân chính là Tử Tiêu Thần Lôi biến ảo, nói rõ trong ngọc lâu có người mượn lôi kiếp rèn luyện Kim Đan. Sẽ là ai? Thiên Cơ Cung người tinh nghiên trận pháp, chẳng bao giờ còn có ai dũng cảm mượn thần lôi rèn luyện Kim Đan. Như dịch Quý Thư chẳng hạn, hắn chỉ bất quá đang thành hạ phẩm, nếu như thật dám như thế, biết đâu hóa thành kiếp thôi. Khác gì mạo hiểm, ngược lại thì có thể tiêu dao khoái hoạt mà sống trên mấy trăm năm. Kiếp vân này là đang thành tuyệt phẩm hiện ra. Bạch Thiên Kỳ bỗng nhiên mở miệng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 69 Tuyệt phẩm Kim Đan. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, tuyệt phẩm Kim Đan. Điều này sao có thể? Nếu là tuyệt phẩm Kim Đan, ngày sau chẳng lẽ không phải có cơ hội đi vào đạo tôn, tiên tôn như vậy cảnh giới? Thậm chí phi thăng thành tiên. Không ai hoài nghi Bạch Thiên Kỳ nói. Bạch Thiên Kỳ ngày đang thành thượng phẩm, hôm nay là nhân vật cấp đạo quân, tự nhiên có tư cách phán đoán. Ánh mắt chợt lóe, Dịch Quý Thư quát hỏi Dịch Bắc, ngươi lần trước gặp qua vị đan sư kia tu vi làm sao? Dịch Bắc lúc này cũng vẻ mặt khiếp sợ. Nghe hỏi, lập tức minh bạch phụ thân đang tìm cát. Lắc đầu nói không có khả năng là hắn. Người nọ bất quá chỉ là luyện khí kỳ tu vi, vô pháp 2 tháng mà kết thành Kim Đan, càng không thể là chân muội, cũng sẽ không là Hồng Lăng. Điều không phải ba người này thì là ai? Lúc mọi người suy đoán, Dương Lăng đang dùng nguyên khí nhiếp trụ ba mai đan dược ném lên trên cao. Ba mai đan dược một khi lên không, lập tức dẫn phát sấm sét. Ba đạo tử hồng sắc lôi điện răng rắc một tiếng nổ vang, hung hăng bắn trúng đan dược. Luôn mãi như thế, liên tiếp 9 lần. Một lần so với một lần sau mãnh liệt hơn. Lôi đình chi uy này khiến Dương Lăng phía dưới hơi bị kinh hãi. Thầm nghĩ Tử Tiêu Thần Lôi này so với Tự Ma chân nhân ngày trước gặp phải thần lôi, uy lực còn mạnh hơn vô số lần. Dương Lăng có Tự Ma chân nhân ký ức, mỗi khi kinh lịch một việc thói quen sẽ cùng Tự Ma chân nhân so sánh. Hổ báo dịch đang dược chu đựng 9 lần sét đánh, bỗng nhiên hóa thành một đạo lam tử sắc dịch thể. Đang dược nho nhỏ, biến hóa ra dịch thể lại rất nhiều. Dương Lăng nguyên khí nhất dẫn, đạo dịch thể từ trời giáng xuống. Đồng thời lại phát sinh một đạo nguyên khí chấn động một cái, liền đem quần áo trên thân thể dịch chân đều chấn thành mảnh nhỏ. Nhất phó thân thể mảnh mai hiện ra trước mắt. Da thịt nõn nà, phản phất như mỹ ngọc chạm thành. Phù A-o chi sử.